Trọng sinh sai rồi. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc ở trong phòng khách lại đãi trong chốc lát. Nàng nguyên bản nghĩ Đoạn Nhược Tinh sẽ tìm nàng, nhưng là nàng không có. Vì thế nàng không thể không chính mình một người trở lại phòng ngủ. Đoạn Nhược Tinh vẫn luôn rầu mông ghé vào trên giường chơi di động. Thời Tuyết Mặc xem nàng một bộ cái gì đều cùng nàng không có quan hệ bộ dáng. Hận đến ngứa răng, nàng một người ở bên ngoài nghĩ tới nghĩ lui. Không biết xoay nhiều ít vòng. Hợp lại tất cả đều là nàng tự mình đa tình. Đoạn Nhược Tinh, đối Nga, Thời Tuyết Mặc, bang, người đã chết. Thời Tuyết Mặc gõ gõ ván giường. Đốt ngón tay khấu ở tấm ván gỗ thượng phát ra thanh thúy thanh âm. Nhắc nhở người nào đó. Nhược Tinh, người có phải hay không quên mất một sự kiện? Chuyện gì a? Đoạn Nhược Tinh không có ngẩng đầu. Còn ở tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình di động. Thời Tuyết Mặc hư mắt thấy di động màn hình. Đoạn Nhược Tinh tựa hồ ở khiêu chiến khó khăn hình thức. Lập tức liền phải thông quan bắt được điện phủ thành tựu. Ân, đúng là thích hợp nàng nói ra chuyện này thời điểm. Người có phải hay không quên bên hồ Đại Minh Đại Hắc Cầu? Thời Tuyết Mặc hỏi. Thời Tuyết Mặc nói như là một viên đá quăng vào trong hồ. Mặt ngoài nhìn qua chỉ nổi lên một tia gợn sóng. Trên thực tế, Đoạn Nhược Tinh lập tức ngồi dậy. Trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Cầu cầu, nàng ở trên giường nằm một tháng đã sớm quên cầu. Má ơi, nàng muốn điên rồi. Trên màn hình di động, Đoạn Nhược Tinh khống chế tiểu nhân. Bang kỳ, liền đã chết. Thời Tuyết Mặc vừa lòng thu hồi tầm mắt. Tiếp tục hướng Đoạn Nhược Tinh trên người thọc đao. Ta cảm thấy nó cho tới bây giờ cũng đang đợi ngươi đi. Đoạn Nhược Tinh, đừng nói nữa. Đoạn Nhược Tinh oa một tiếng khóc. Cầu cầu tâm đều phải nát. Nó vẫn luôn đang chờ ta. Ta lại không có đi gặp nó. Thời Tuyết Mặc nhìn chuẩn thời cơ lại lần nữa thọc đao. Càng lệnh cầu cầu tan nát cõi lòng chính là. Ngươi là thật sự quên mất nó. Oa, ngươi không cần nói nữa. Đoạn Nhược Tinh gào khóc, vỗ giường kêu to, chấm, đều do Mặc Mặc hiện tại mới nhắc nhở ta. Người muốn lái xe mang ta đi tìm cầu cầu oa. Nàng bắt lấy Thời Tuyết Mặc, ý đồ tại đây sự kiện thượng đem nàng kéo xuống thủy. Ta làm gì muốn lái xe, quên cầu cầu người là ngươi. Thời Tuyết Mặc run run, ném ra Đoạn Nhược Tinh bắt lấy nàng quần áo tay. Cự tuyệt, ta muốn đi ngủ. Việc này cùng ta không quan hệ. Ngươi không thể như vậy. Đoạn Nhược Tinh ủy khuất ngồi ở trên giường. Hốc mắt nước mắt ở quay tròn đảo quanh. Ngươi muốn bồi ta. Thời Tuyết Mặc thật sự xem bất quá mắt. Nói. Giải từ. Ngươi không phải có thể truyền tống sao. Ngươi hiện tại có thể lập tức đi tìm nó. Đối Nga. Đoạn Nhược Tinh giống như là âm truyền tình. Trở mặt so phiên thư còn nhanh. Nháy mắt đem nước mắt thu trở về. Vươn tay muốn mang Thời Tuyết Mặc cùng nhau đi. Thời Tuyết Mặc vẻ mặt ghét bỏ. Đừng chạm vào ta. Ta không nghĩ truyền tống. Truyền tống xong rồi. Nàng khẳng định muốn đầu óc choáng váng một đoạn thời gian. Nhưng không chờ nàng hoãn trở về. Nàng lại đến truyền tống trở về. Một hồi thời gian chịu hai cha tội. Nàng là đầu óc có hố mới có thể cùng Đoạn Nhược Tinh cùng nhau truyền tống đi sao? Ta đây liền một người đi bá. Đoạn Nhược Tinh hít hít cái mũi. Tự cho là chính mình là cái tiểu đáng thương dường như đi rồi. Đoạn Nhược Tinh truyền tống đi rồi lúc sau. Thời Tuyết Mặc một người chui vào trong ổ chăn. Nằm phá lệ giãn ra. Này trương đại giường quả nhiên vẫn là một người ngủ càng thoải mái. Nhưng nàng nằm trong chốc lát, cau mày, cảm thấy trên giường có điểm không? Còn có điểm lạnh, không có Đoạn Nhược Tinh cái kia tiểu lò sưởi không quá thích ứng. Nàng nắm thật chặt chăn, đem chính mình giống Đoạn Nhược Tinh như vậy đoàn thành một đoàn. Đoán trước, Nhược Tinh, đại khái 5 phút sau liền sẽ trở về đi. Thời Tuyết Mặc chỉ là hù dọa một chút Đoạn Nhược Tinh. Kỳ thật Đoạn Nhược Tinh nằm ở trên giường kia đoạn thời gian, vẫn luôn là nàng đi thăm Đại Hắc Cẩu. Đại Hắc Cẩu không chỉ có không ốm, tương phản còn bị nàng dưỡng phì một vòng lớn. Nhưng là nhắc tới cái này Đại Hắc Cẩu, Thời Tuyết Mặc cảm thấy cẩu tùy chủ nhân, cùng Đoạn Nhược Tinh giống nhau khí nàng. Ngay từ đầu, Đoạn Nhược Tinh không có nói Đại Hắc Cẩu, Thời Tuyết Mặc vẫn là tương đương tự giác đi uy nó. Nhưng là Đại Hắc Cẩu cũng không nhận nàng, thậm chí còn đối nàng nhe răng trợn mắt. Thời Tuyết Mặc lúc ấy bị thử chỉ có thể mặt vô biểu tình tưởng. Nàng một người không thể cùng cẩu chấp nhặt, nhưng là nàng dựa vào nàng vũ lực làm Đại Hắc Cẩu không làm sao được làm nàng gần người sau. Đại Hắc Cẩu chính là đói chết cũng không ăn nàng uy đến một ngụm lương. Ngoan cố thật sự, cái này làm cho Thời Tuyết Mặc thực sự buồn rầu một phen. Nàng nhớ tới, Đại Hắc Cẩu liền Đoạn Nhược Tinh cấp đồ ăn đều không ăn, vẫn luôn chờ Đoạn Nhược Tinh uy nó. Trước không nói nàng có thể hay không uy, này Đại Hắc Cẩu khẳng định sẽ không làm nàng uy. Cho nên như thế nào làm Đại Hắc Cẩu ở Đoạn Nhược Tinh không có biện pháp xuống giường trong khoảng thời gian này ăn ngon uống tốt, thành Thời Tuyết Mặc muốn suy xét một sự kiện. Hơn nữa Đoạn Nhược Tinh cũng khẳng định không thể lại đây. Đem chuyện này nói cho nàng chỉ là làm nàng bạch bạch lo lắng. Không bằng chờ nàng đem chuyện này thích đáng giải quyết lại nói cho nàng. Thời Tuyết Mặc là như thế này suy xét. Nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới Đại Hắc Cẩu tiện nghi chủ nhân đã đem nó quên đến không còn một mảnh. Đoạn Nhược Tinh, trách ta lạc, buông tay. Thời Tuyết Mặc suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ ra biện pháp. Có lẽ nàng có thể sử dụng dính có Đoạn Nhược Tinh khí vị đồ vật tới làm Đại Hắc Cẩu buông cảnh giác. Nhưng là nàng lại nghĩ đến, Đoạn Nhược Tinh cả ngày dán nàng. Theo lý thuyết Đại Hắc Cẩu không nên kháng cự nàng. Đại Hắc Cẩu, hai người phát sinh quan hệ sao? Hai người cự ly âm sao? Thời Tuyết Mặc, không có. Đại Hắc Cẩu, không có, ta vì cái gì muốn nhận ngươi? Thời Tuyết Mặc, quá mức a. Nhưng Thời Tuyết Mặc nhìn Đại Hắc Cẩu một ngày hai ngày không ăn cơm một chút gầy đi xuống. Cuối cùng vẫn là quyết định chọn dùng sử dụng dính có Đoạn Nhược Tinh khí vị đồ vật tới làm Đại Hắc Cẩu tín nhiệm nàng. Có thứ gì có thể so sánh Đoạn Nhược Tinh bên người quần áo còn có thể càng nhiều dính có nàng khí vị đâu. Thời Tuyết Mặc quyết định đối Đoạn Nhược Tinh bên người quần áo xuống tay. Ngày đó, nàng đối với hộ công nói, Nhược Tinh quần áo là mấy ngày một đổi, có thể là màu trắng bệnh nhân phục nhìn không ra tới. Nhưng là thời đổi, chúng ta đều là mỗi ngày một đổi, bảo đảm Đoạn Nhược Tinh mỗi ngày xuyên đều là sạch sẽ quần áo. Hộ công hướng Thời Tuyết Mặc bảo đảm, cho rằng nàng là tại hoài nghi Đoạn Nhược Tinh ở các nàng trên tay đã chịu ngược đãi. Có chút khẩn trương, nga, Thời Tuyết Mặc lâm vào trầm tư. Chỉ xuyên một ngày quần áo cảm giác dính không đến cái gì khí vị đâu. Vì thế, nàng đối hộ công nói, kỳ thật đổi như vậy cần cũng không cần thiết. Hiện tại mùa đông, 2-3 thiên đổi một lần cũng ok. Hộ công trên mặt lộ ra chần chờ biểu tình. Thời Tuyết Mặc cái này mệnh lệnh là chuyện như thế nào? Hảo kỳ quái đâu, nhưng là nàng chỉ là một cái nho nhỏ hộ công. Thời Tuyết Mặc là cao cao tại thượng doanh địa đệ nhất dị năng giả. Thời Tuyết Mặc nói cái gì? Nàng cái này tiểu nhân vật không cần hỏi nhiều. Làm theo là được, đừng hỏi không nên hỏi sự tình. Cũng không cần tưởng không nên tưởng sự tình. Như vậy mới có thể ở cái này trong doanh địa sống sót. Nhưng là này rốt cuộc là vì cái gì đâu? Nàng không cấm ở trong lòng nói thầm, cảm giác thực không hiểu. 2-3 ngày sau, hộ công dựa vào Thời Tuyết Mặc dặn dò, đến bây giờ mới cho Đoạn Nhược Tinh đã đổi mới quần áo. Đoạn Nhược Tinh còn kỳ quái trong chốc lát, hỏi nàng, vì cái gì hiện tại thay quần áo tần suất sửa lại đâu? Ân, hộ công nghẹn trong chốc lát nghĩ không ra cái gì hảo lý do. Nàng bản năng cảm thấy nàng không thể nói đây là Thời Tuyết Mặc phân phó. Nàng muốn thay nàng giấu giếm. Vì thế nàng nói, nhiều xuyên trong chốc lát kỳ thật cũng không đáng ngại đi. Đoạn Nhược Tinh nghĩ nghĩ, bị cái này lý do thuyết phục. Kia hảo bá, dù sao nàng hiện tại cũng sẽ không thay đổi dơ. Cần thay quần áo chỉ là xuất phát từ lễ phép vấn đề. Không đổi quần áo cũng sẽ không dơ. Hồ Công ôm quần áo, từ trong phòng rời khỏi tới. Chuẩn bị đi phòng giặt đem nó bỏ vào máy giặt. Nàng đóng cửa lại, xoay người, tức khắc bị chính mình phía sau đứng thời tiết mặc dọa tới rồi. Thời đổi, hư, đừng lên tiếng, đem quần áo cho ta. Thời tuyết mặc lạnh một khuôn mặt, đối với Hộ Công vươn tay. Hộ Công không nghi ngờ có hắn, nơm nớp lo sợ đem Đoạn Nhược Tinh xuyên 2-3 thiên quần áo giao đi ra ngoài. Thời tuyết mặc cầm quần áo lập tức đi rồi. Hộ Công suy nghĩ thời tuyết mặc này một loạt hành động rốt cuộc là vì cái gì mà nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm. Nàng nhìn đến thời tuyết mặc cư nhiên cầm lấy kia kiện quần áo ngửi ngửi. Má ơi, nàng biết nguyên nhân, Hộ Công kích động, nàng chạy nhanh che lại miệng mình, không cho chính mình phát ra quá lớn thanh âm, khiến cho thời tuyết mặc cảnh giác, chờ thời tuyết mặc thân ảnh biến mất ở hành lang cuối. Nàng mới bắt đầu đại thở dốc, hô hô, đây chính là kinh thiên đại bí mật a. Thời tuyết mặc cư nhiên là một cái trộm nghe nữ hài từ quần áo bía y thái. Hộ Công cảm giác chính mình được đến chân tướng, không nghĩ tới thời tuyết mặc lớn lên ra vẻ đạo mạo. Một bụng nam trộm nữ sướng ích, thế nhưng quang minh chính đại lấy Đoạn Nhược Tinh xuyên qua quần áo chân quý. Ngày thường khẳng định không thiếu trộm quần chip cùng cháo cháo. Nói không chừng mở ra tủ quần áo, bên trong cất giấu đều là nàng trộm đồ vật. Nàng còn ở mặt trên viết nhãn ghi rõ là cái gì hương khí. Thời tuyết mặc đi ở trên đường đánh cái đại đại hắt xì. A Thu, nàng xoa xoa cái mũi. Cảm thấy khẳng định là Đoạn Nhược Tinh đang nói nàng nói bậy. Nhưng nàng lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình trong tay quần áo. Thở dài, nàng vì Đoạn Nhược Tinh làm điểm sự dễ dàng sao. Đỉnh người khác quái dị ánh mắt. Liền vì cái này quần áo, nàng trả giá nhiều như vậy đại giới. Nếu là đại hắc cầu không nhận cái này quần áo, còn không ăn cơm, nàng chờ lát nữa liền ngạnh buộc nó ăn cơm. Đoạn Nhược Tinh chính ghé vào trên giường chán đến chết. Bởi vì thực nhàn duyên cớ, nàng đối với chung quanh hết thảy động tĩnh thực mẫn cảm. Hơn nữa nàng vốn là tai thính mục linh. Bên ngoài truyền đến nỉ non thì thầm, ở nàng nghe tới liền cùng bình thường nói chuyện không sai biệt lắm. Uy uy, người có biết hay không thời tiết mặc là cái bía y thái? Bía y thái, ta biết a, thực lực của nàng rất bía y thái. Ta không phải nói cái kia lạp, ta là nói nàng người này có vấn đề. Người khẳng định không biết nàng trong lén lút thu thập thiếu nữ bên người quần áo đi. Di chọc. Vốn dĩ thực nhàn Đoạn Nhược Tinh nghe thế câu nói nháy mắt tinh thần. Nếu không phải ngại với nàng hiện tại không thể động đậy, nàng khẳng định muốn thò lại gần nghe góc tường, càng hoặc là trực tiếp thò lại gần cùng nhau bát quái. Đại gia cùng nhau liêu mới là thật sự hảo. Nhưng hiện tại nàng hiện tại không động đậy, chỉ có thể nằm ở trên giường nghe bát quái. Một bên nghe, nàng một bên vì nhân dân quần chúng ngày càng tăng vọt sáng tác tinh thần điểm tán. Các nàng đem thời tuyết mặc là cái hen tai sự tình nói có lẽ có trình. Nếu không phải nàng mấy ngày này vẫn luôn cùng thời tuyết mặc sinh hoạt ở bên nhau, nàng liền tin, quả nhiên cao thủ ở dân gian. Đoạn Nhược Tinh yên lặng gật đầu. Nhưng là nàng nghe nghe cảm thấy có chút không phải khẩu vị. Như thế nào nàng cảm giác cái kia bị trộm quần chip cùng cháo cháo người là nàng a, nàng nên sẽ không thật sự bị thời tuyết mặc trộm đi. Mặc mặc thật là thật quá đáng. Nàng nếu là muốn cứ việc nói thẳng sao, ta lại không phải sẽ không cho nàng ích. Đoạn Nhược Tinh nói. Chính đánh xe đi tìm đại hắc cầu thời tuyết mặc đánh cái lại đại lại trọng hát si. thiếu chút nữa không chảo ổn tay lái một đầu đánh vào cột điện thượng. Nàng nhìn ly xe đầu chỉ có 1 mét khoảng cách cột điện. Mặt vô biểu tình, nàng tổng cảm thấy nàng một đời anh danh muốn đã không có. Này khẳng định là Đoạn Nhược Tinh làm. Nàng nằm ở trên giường không động đậy còn không thành thật. Chờ nàng trở về liền đánh nàng tiểu pi pi. Thời tuyết mặc tới rồi tiệm cầm đồ. Trong tay bắt lấy Đoạn Nhược Tinh quần áo. Túm quần áo ở đại hắc cầu trước mắt lắc lư. Nhìn đến không, ta cùng Đoạn Nhược Tinh thiết sứ. Ngươi hiện tại nhanh lên cho ta ăn cơm. Bằng không ngươi đói gầy. Nàng khẳng định muốn đau lòng ngươi. Không biết là Đoạn Nhược Tinh quần áo nổi lên tác dụng. Vẫn là thời tiết mặc nói một phen lời nói nổi lên tác dụng. Đại hắc cầu ngây người sau một lúc lâu. Rốt cuộc chịu ăn cơm. Thời tiết mặc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại hắc cầu chịu ăn cơm là được. Sau đó nàng chuẩn bị đem Đoạn Nhược Tinh quần áo thu hồi đi. Lúc sau lại khẽ meo meo còn trở về. Như vậy liền có thể coi như hết thảy không có việc gì phát sinh. Nhưng ai biết, nàng vừa muốn đem quần áo thu hồi đi. Đại hắc cầu vừa thấy nàng muốn thu quần áo. Thịt cũng không ăn, từ thời tuyết mặc trong tay đem quần áo cắn đi rồi. Nhưng thời tuyết mặc là ai? Liền tính là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ngón tay cũng gắt gao mà nắm chặt quần áo không có buông ra. Mà đại hắc cầu song răng cắn hợp lực dữ dội kinh người. Cho nên ở các nàng hai cái dưới tác dụng. Bi kịch chính là kia kiện quần áo. Răng rắc, Đoạn Nhược Tinh màu trắng bệnh nhân phục một phân thành hai. Thời tuyết mặc sắc mặt biến đổi. Xong rồi, quần áo còn không quay về. Đại hắc cầu thấy quần áo hỏng rồi. Nhả ra, vẫy đuôi, làm bộ nó cái gì cũng chưa làm. Dầu mông đem đầu chui vào hộp đồ ăn ăn cơm. Thời tuyết mặc tay tạo thành nắm tay. Ta hận, thời tuyết mặc về tới bệnh viện. Tính toán nhìn nhìn lại Đoạn Nhược Tinh. Kết quả chờ nàng mới vừa bước vào phòng môn. Đoạn Nhược Tinh liền lập tức lớn tiếng nói. Mặc mặc, ngươi nếu là muốn ta quần chip ngươi cứ việc nói thẳng. Hai ta cái gì quan hệ? Ta còn có thể không cho ngươi. Thời tuyết mặc bước vào phòng chân cứng đờ rời không ra. Trên mặt nàng biểu tình chỉnh đoạn sụp đổ. Không kịp xử trí cái kia nói cái gì đều ra bên ngoài nói Đoạn Nhược Tinh. Nàng chần chờ quay đầu. Vừa đi hành lang bác sĩ hộ công chính nhìn nàng. Các nàng ở chú ý tới thời tuyết mặc vọng lại đây thời điểm. Chạy so Hong Kong phóng viên còn nhanh. Nhanh như chớp nhi liền không ảnh. Thời tuyết mặc trên mặt biểu tình biến mất. Nàng đóng cửa lại. Lại khóa. Nhìn Đoạn Nhược Tinh. Tuy là Đoạn Nhược Tinh con báo gan cũng không khỏi ở trên giường run bần bật. Túng xúc thành một đoàn. Mặc mặc, ngươi, ngươi làm gì à? Ta nói không đúng sao? Ngươi không phải ở thu thập ta béo thứ sao? Ngươi vì cái gì muốn khóa cửa à? Nếu là người khác tới tìm nhiều xấu hổ à? Người khác còn tưởng rằng trong căn phòng này phát sinh cái gì nhận không ra người sự tình đâu. Thời tuyết mặc không nói chuyện, chỉ là từng bước một đi vào Đoạn Nhược Tinh. Đoạn Nhược Tinh nhìn thời tuyết mặc tới gần, trở nên càng ngày càng túng, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Không thanh, muốn dọa khóc, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. Thời tuyết mặc nói, xốc lên chăn, ta xem ngươi thật là 3 ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Thời tuyết mặc đánh tiểu thí thí ing. Ngày kế, doanh địa bệnh viện truyền lưu nổi lên tân đồn đãi. Thời tuyết mặc đi ở hành lang, bị người chụp vai. Bằng hữu, người biết thời tuyết mặc là Jun S sao? Thời tuyết mặc truyền qua đầu, lộ ra không có linh hồn giả dối tươi cười. Nga, là như thế này sao? Ta như thế nào không biết đâu. Người kia tiêu nước mắt chạy như điên. Má ơi, thời tuyết mặc đang nhìn ta. Chấm, thời tuyết mặc, giếng, tổng thượng sở thuật, thời tuyết mặc cảm thấy đại hắc cầu thực đáng giận. Nếu không phải nàng, nàng một đời anh danh như thế nào sẽ bại trống trơn. Nhưng là thời tiết mặc ở trong lòng khiển trách đại hắc cẩu 5 phút sau. Đoạn Nhược Tinh còn không có trở về. Nàng trong lòng không biết là cái gì tư vị. Ở trên giường tả cuồn cuộn hữu cuồn cuộn. Đoạn Nhược Tinh vẫn là không có trở về. Nàng cầm lấy di động chuẩn bị hỏi một chút Đoạn Nhược Tinh tình huống. Chính là tin nhắn đã phát không hồi. Điện thoại đánh không tiếp. Chỉ có định vị biểu hiện Đoạn Nhược Tinh xác thật còn ở tiệm cầm đồ. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Không rõ ràng lắm. Mặc kệ nghĩ như thế nào đều thực để ý. Không thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Thời tiết mặc ngủ không được. Đỉnh một đầu tao tao đầu tóc lên xuống giường. Tùy tiện thu thập một chút. Đêm khuya đánh xe đi tìm người. Trên đường. Thời tuyết mặc oán hận mà vỗ tay lái. Vì cái gì cuối cùng vẫn là muốn nàng lái xe. Kết quả chờ thời tuyết mặc vô cùng lo lắng vội vàng đuổi tới thời điểm. Đoạn Nhược Tinh đã cùng đại hắc cầu tễ ở bên nhau ngủ rồi. Ngủ còn rất hương. Một người một cầu hòa thuận vui vẻ. Thời tuyết mặc, Đoạn Nhược Tinh, ta chuyện xưa không có ngươi. Không có ngươi. Ngủ chính mạo phao phao Đoạn Nhược Tinh liền tính là trong lúc ngủ mơ cũng vẫn duy trì cực cao cầu sinh dục. Nàng vận mệnh chú định cảm giác được thời tuyết mặc sinh khí. Nhưng là nàng ứng đối nhất quán sách lược là túng, xúc, bên người nàng đại hắc cầu bị thời tuyết mặc dưỡng lại đại lại tráng. Nàng xúc rụt một chút, chui vào cầu cầu bên người. Hoàn mỹ ẩn tàng rồi chính mình thân hình. Hảo sao, Đoạn Nhược Tinh ngươi liền làm ta xem một cái đều không cho ta xem. Thời tuyết mặc cảm thấy chính mình vô pháp lại nhịn xuống đi. Nàng cần thiết muốn đem Đoạn Nhược Tinh kéo ra tới. Làm nàng cho nàng một cái cách nói. Phóng nàng bồ câu, chạy tới cùng cầu ngủ đều bất hòa nàng ngủ. Nàng này rốt cuộc là có ý tứ gì? Đại hắc cầu mở to mắt, lấy cầu cầu trực giác. Nó nháy mắt ý thức được, thời tuyết mặc là tới đoạt người. Nó hai móng lay, bảo vệ Đoạn Nhược Tinh, dùng đề phòng ánh mắt nhìn thời tuyết mặc. Nó đều một tháng chưa thấy qua Đoạn Nhược Tinh, liền tính bị đóng đinh ở trong quan tài. Nó cũng muốn dùng hù bại giọng nói hô lên. Nó không giao người, thời tuyết mặc cái mũi đều phải khí oai. Nàng cũng uy quá nó. Thậm chí nàng dưỡng so Đoạn Nhược Tinh còn hảo. Làm nó lại béo một vòng lớn. Thực lực cũng liền nhảy tam cấp. Vì cái gì đại hắc cầu đối hắn thái độ kém như vậy? Đại hắc cầu, ta không chê ra bẩn. Thời tuyết mặc ý nan bình. Trong lòng khẩu khí này hôm nay nếu là không biểu đạt ra tới. Nàng khó chịu, dựa vào cái gì Đoạn Nhược Tinh có thể như vậy mỹ tư tư. Đoạn Nhược Tinh. Thời tuyết mặc đem Đoạn Nhược Tinh đánh thức. Đoạn Nhược Tinh xoa xoa ngủ mơ hồ mắt nhỏ. Cố sức mở một cái phùng. Nhận ra trước mắt người là thời tuyết mặc sau. Nàng lại nhắm mắt lại. Trong miệng hàm hồ nói. Mặc mặc tới sao? Cùng nhau ngủ à? Thời tuyết mặc không hề nghĩ ngợi cự tuyệt. Khăng khăng muốn Đoạn Nhược Tinh cùng nàng về nhà. Không được, người cùng ta về nhà. Đoạn Nhược Tinh không nghĩ nhiều. Mơ mơ màng màng lên. Đi tới cửa. Mở cửa xe. Bò đi vào. Nằm hảo. Tiếp tục an tường ngủ. Đại hắc cầu thấy Đoạn Nhược Tinh lại phải đi. Thập phần không bỏ được. Dán ở thời tiết mặc trên xe. Muốn đi theo cùng nhau đi. Ô tô đã chịu đại hắc cầu thể trọng áp bách. Phát ra lệnh người ê răng thanh âm. Nó liền sắp bởi vì bất kham gánh nặng báo hỏng. Thời tuyết mặc chạy nhanh đem đại hắc cầu túm khai. Sau đó đau đầu bóp giữa mày. Chui vào hàng phía sau. Đến trên chỗ ngồi đem Đoạn Nhược Tinh diêu tỉnh. Nhược Tinh, Nhược Tinh, mặc mặc làm sao vậy? Về đến nhà sao? Thật nhanh a, Đoạn Nhược Tinh nói. Không có đến, thời tuyết mặc nói. Người tới rồi lại kêu ta sao? Đoạn Nhược Tinh rầu miệng. Chờ mình, tiếp tục ngủ. Thời tuyết mặc không rảnh phản ứng Đoạn Nhược Tinh. Đối nàng nói, người nếu không liền đem cầu cầu mang về nhà cùng nhau ngủ. Nếu không liền đem nó ném ở chỗ này. Chúng ta đi về trước. Đoạn Nhược Tinh qua cơn ngủ gật, nàng nhìn xem Cầu Cầu, lại nhìn xem Thời Tuyết Mặc, buồn rầu mà nói, Cầu Cầu quá lớn, ta mang không quay về. Đại Hắc Cầu nghe được Đoạn Nhược Tinh không tính toán mang nó, tức khắc phát ra ô ô thanh âm, oán trách nhìn Thời Tuyết Mặc, ủy khuất ba ba, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi ta sẽ ăn lớn như vậy sao? Thời Tuyết Mặc, Đoạn Nhược Tinh xuống xe, vuốt Đại Hắc Cầu đầu, an ủi nó, tiểu Bạch Bạch không cần thương tâm, ta tiếp theo tới liền tiếp ngươi rời đi. Đại Hắc Cầu nghe xong Đoạn Nhược Tinh nói cũng không có thực vui vẻ, lưu luyến không rời cọ cọ nàng, ướt rầm rề mắt to nhìn nàng như là đang nói, ngươi lần này cần phải nói chuyện giữ lời a, liền tính là bị ngươi kêu tiểu Bạch Bạch, ta cũng tưởng bị ngươi mang về nhà a, chủ thần không gian. Bạch Niệm đang ở kiểm tra phong ấn, ý đồ tìm ra lúc ấy, Đoạn Nhược Tinh, vì cái gì sẽ thức tỉnh nguyên nhân. Ngay lúc đó nàng không hề nghĩ ngợi chính là trước đem nàng phong ấn trụ lại nói. Hiện tại nàng rốt cuộc có công phu hảo hảo kiểm tra một chút. Qua một đoạn thời gian, nàng hiểu rõ, gật gật đầu, mưu hoa lâu như vậy, giờ khắc này rốt cuộc muốn tới tới sao? Nhưng là hiện tại còn không đến ngươi tỉnh lại thời điểm. Bạch Niệm nói, lại cấp, Đoạn Nhược Tinh, thượng một tầng phong ấn. Làm xong này hết thảy sau, nàng quay đầu nhìn đến vẫn luôn đứng ở nàng phía sau nhìn chăm chú vào nàng thiếu nữ. Sửng sốt một chút phục hồi tinh thần lại, hỏi một câu rất kỳ quái nói, ngươi sẽ không trách ta đi. Thiếu nữ cười lắc lắc đầu, lộ ra thực thấy đủ cười. Chuyện không có thật, kỳ thật từ ta 13 tuổi chết lúc sau, cùng ngươi ở bên nhau này đoạn dài lâu thời gian, mỗi một giây đều là may mắn, liền tính bị thu đi cũng là hẳn là. Bạch Niệm trong mắt toát ra hiếm thấy ôn nhu, giữ chặt tay nàng nói, kỳ thật, ta vẫn luôn thực may mắn mấy năm nay có ngươi bồi ta. Theo sau, Bạch Niệm nhìn về phía ánh mắt sở không thể cập địa phương, lẩm bẩm tự nói, thượng đế dục làm này hủy diệt, tất trước làm này điên cuồng. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ở chung kết đã đến thời điểm, ai sẽ điên lợi hại hơn một ít đâu. Nàng ánh mắt trở nên lạnh băng vô cùng. Hiện tại cũng không sai biệt lắm là thời điểm làm khoái xuyên cục người phát hiện. Che đẩy trên thế giới này sương mù biến mất. Khoái xuyên cục đột nhiên kiểm tra đo lường đến lúc đó Tuyết Mặc thế giới dị thường. Thế giới này ban đầu bị một người tên là Đoạn Hiên khoái xuyên cục ưu tú công nhân thu thế giới căn nguyên. Là thuộc sở hữu với nàng danh nghĩa bị nàng khai phá sau tài nguyên. Chấp hành xong công lực nhiệm vụ sau, trên thế giới này lại phát sinh sự tình gì? Xử lý sự tình thời điểm đều cần thiết liên hệ Đoạn Hiên. Làm nàng bỏ ra tới giải quyết. Mặt khác khoái xuyên giả không có tư cách tiến vào. Đoạn Hiên cầm Thời Tuyết Mặc căn nguyên chính tiêu sái su y g sứa y g. Đột nhiên bị khoái xuyên cục đương cục một giấy thông cáo. Được đến Thời Tuyết Mặc thế giới xuất hiện vấn đề thông chi. Nàng không thể không trước tiên kết thúc nghỉ phép. Gấp trở về điều tra thế giới này xuất hiện cái gì vấn đề. Không tra không quan trọng. Một tra dọa nhảy dựng. Nàng nhớ rõ nàng rõ ràng đem thế giới kia Đoạn Nhược Tinh hoàn toàn lau đi. Vì cái gì bây giờ còn có một cái tân Đoạn Nhược Tinh? Thế giới này lại ra cái gì chuyện xấu? Đoạn Hiên hoài nghi chính mình lần trước đến thế giới này làm nhiệm vụ cũng không có nghiêm túc thăm dò thế giới này. Có chỗ nào bị nàng sơ sẩy để sót qua đi? Hiện tại nàng phải về tới hảo hảo xem. Vừa lúc nàng đoạt đi vận mệnh chi từ căn nguyên, có thể ở thế giới này cho chính mình an bài một cái không tồi thân phận. Coi như là một hồi hoàn toàn mới nghỉ phép đi. Cùng lúc đó, Đoạn Nhược Tinh, khoái xuyên giả tới Nga. Bạch Niệm cấp Đoạn Nhược Tinh nhắc nhở. Ai? Nàng tới. Đoạn Nhược Tinh nói. Ngươi không phải nói ngươi ít nhất có thể chắn một tháng sao? Bằng hữu. Từ ta nói rồi câu nói kia lúc sau, Hôm nay đã là tháng thứ ba. Bạch Niệm Thực vô ngữ. Hoài nghi Đoạn Nhược Tinh rốt cuộc có hay không trường đầu óc. Ta lúc trước nói chính là ta nhiều nhất giúp ngươi che đậy 3 tháng đi. Ta đã hoàn mỹ thực hiện ta lời hứa. Nga, làm nàng tới sao? Ta không sợ nàng. Đoạn Nhược Tinh không để bụng mà nói. Rất có tự tin đâu. Hy vọng như thế đi. Bạch Niệm nói. Hy vọng ngươi chớ có trách ta không có nói tình ngươi. Sắp đã đến Khoái Xuyên giả là Khoái Xuyên cục ưu tú công nhân Đoạn Hiên. Đã công lược quá 10 cái thế giới. Tay cầm nhiều thế giới căn nguyên. Biết rõ như thế nào ở không phải thế giới của chính mình tác chiến. Hơn nữa tận khả năng lợi dụng chính mình ưu thế đạt thành mục đích. Mặc chính là đứng ở ta bên này. Đoạn Nhược Tinh dọn ra thời tuyết mặc danh hào. Xả ra hồ làm áo khoác. Ha ha a, Bạch Niệm nở nụ cười. Ngươi có biết hay không Khoái Xuyên giả là vận mệnh chi tử khắc tinh sao? Đoạn Nhược Tinh đắc ý nói. Kia thì thế nào? Mặc hiện tại có ta. Nàng mới sẽ không bị Khoái Xuyên giả mê hoặc. Thượng một cái Đoạn Nhược Tinh cũng là như thế này nói. Hiện tại mộ phần thảo đều có một người cao. Bằng không ngươi cho rằng ngươi là từ đâu tới. Bạch Niệm cười một chút. Không nói lời nào. Biến mất. Đoạn Nhược Tinh đột nhiên nhíu mày. Không đối ai. Bạch Niệm vì cái gì muốn nói như vậy đâu. Nàng cảm giác quái quái. Thượng một cái Đoạn Nhược Tinh bị Khoái Xuyên giả xử lý. Cho nên thế giới này có nàng chỗ trống. Nàng mới có thể xuyên qua đến nơi đây. Đây đều là Bạch Niệm nói cho nàng. Nàng cũng không cần đối nàng nói thật. Cái này chân tướng rất có khả năng là giả. Không sai. Hệ thống đột nhiên hé răng. Chúng ta ký ức cũng không thể tin. Người cùng ta đối chúng ta tử vong ký ức là không giống nhau. Ta cho rằng trí nhớ của ngươi là giả. Bị Bạch Niệm bóp méo quá. Nhưng ta ký ức cũng không ý nghĩa nếu chính xác. Cũng có bị Bạch Niệm bóp méo ký ức khả năng. Hệ thống. Vậy ngươi cảm thấy chân tướng rốt cuộc là như thế nào đâu? Đoạn Nhược Tinh thật cẩn thận hỏi. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta nguyên lai trông như thế nào sao? Hệ thống không có trả lời Đoạn Nhược Tinh. Đột nhiên hỏi vấn đề này. Đoạn Nhược Tinh suy tư một chút. Cái gì đều nhớ không nổi. Trả lời hệ thống. Ta không nhớ rõ. Hệ thống nói. Ta cũng không nhớ rõ. Cái gì? Đoạn Nhược Tinh lộ ra kinh ngạc bộ dáng. Liền ngươi cũng không nhớ rõ sao? Đoạn Nhược Tinh cho rằng nàng nhớ không được. Hệ thống cũng sẽ nhớ rõ. Nhưng không nghĩ tới nàng hai đều không nhớ rõ. Ta kỳ thật nhớ rõ một khuôn mặt. Nhưng là ta đã đem gương mặt kia bài trừ bên ngoài. Hệ thống nói. Kia không phải chúng ta mặt. Chúng ta hiện tại mới là. Bạch Niệm bệnh rất nhiều nói dối tới lừa gạt chúng ta. Nói dối sau lưng chân tướng. Nàng mưu hoa rốt cuộc là cái gì? Chúng ta thân ở trong cục căn bản đoán không ra. Hệ thống, ta kỳ thật vẫn luôn đều muốn hỏi. Ở Bạch Niệm bố cục chung, chúng ta là quân cờ. Kia mặc là cái gì đâu? Đoạn Nhược Tinh hỏi, mùa đông đã tới rồi. Thời tuyết mặc công tác sau khi xong chỉ nghĩ chui vào ấm áp ổ chăn. Nhưng Đoạn Nhược Tinh lại thích bầu trời ngôi sao. Mỗi ngày lôi kéo nàng ở trong sân ngẩng đầu xem ngôi sao. Thời tuyết mặc chỉ có thể dùng chăn đem chính mình bọc thành một đoàn. Ngồi ở ghế trên, xem Đoạn Nhược Tinh tung tăng nhảy nhót. Nhược Tinh, người gần nhất vì cái gì đột nhiên đối ngôi sao cảm thấy hứng thú. Bởi vì vũ trụ thực thần bí a, Đoạn Nhược Tinh nói. Vũ trụ có cái gì thần bí? Thời tuyết mặc nói. Nhà khoa học không phải đem những cái đó sự tình đều giải thích thanh. Không có a, tri thức bên cạnh là càng rộng lớn tri thức. Đoạn Nhược Tinh nói. Liền nói ví dụ ngôi sao. Hằng tinh thiêu đốt xong tự thân nhiên liệu sau liền sẽ từng bước một đi hướng suy vong biến thành hắc động. Chúng ta mỗi ngày ban ngày nhìn đến Thái Dương căn cứ nhà khoa học phòng trừng. ở 500 vạn năm lúc sau liền sẽ biến thành một viên hấp thu vạn vật hắc động. 500 vạn năm quá muộn, chỉ tranh sớm chiều. Thời tiết mặc cảm thấy mùa đông khắc nghiệt ở bên ngoài xem ngôi sao thật sự là quá có bệnh. Nàng tưởng về phòng từ Toàn Ồ Chăn. Đoạn Nhược Tinh không nghĩ Toàn Ồ Chăn. Nàng Toàn, Đoạn Nhược Tinh đột nhiên gọi lại nàng. Mặc mặc, nếu có một ngày, ta bị hắc động hút đi ngươi sẽ đến cứu ta sao? Thời tiết mặc cảm thấy Đoạn Nhược Tinh thật sự thực ấu trĩ. Thở dài, xoay người lại. Ta đây liền biến thành bạch động. Cùng hắc động khái niệm hoàn toàn tương phản. Có sức đẩy, không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra vật chất cường dẫn lực nguyên. Mang ngươi về nhà. Đoạn Nhược Tinh nghe xong những lời này. Nhìn qua quái vui vẻ. Thời tuyết mặc ở trong lòng lại lần nữa xem thường một chút Đoạn Nhược Tinh ấu trĩ. Nhún nhún vai về phòng. Lúc này không đem này hết thảy đương hồi sự nàng không có ý thức được. Này đoạn lời nói sẽ ở phía sau tới một ngữ thành sấm. Thời tiết mặc vừa mới đứng lên. Ở trong sân nhảy disco Đoạn Nhược Tinh không biết đụng phải nơi đó. Vẫn là bị thứ gì đụng phải. Nàng phát ra một tiếng đau hô. Đều nói làm ngươi cẩn thận một chút. Ngươi như thế nào một chút đều không ngoan đâu. Thời tuyết mặc từ bỏ về phòng hành trình. Đi qua đi chuẩn bị cấp Đoạn Nhược Tinh thổi thổi. Đoạn Nhược Tinh một chút đều bất chấp chính mình vừa mới bị tạp đến địa phương. Đôi mắt sáng lên nhìn trên mặt đất tạp đến nàng đồ vật. Kinh ngạc cảm thán. Bầu trời rớt bánh có nhân sao? Ân, thời tuyết mặc nhíu mày. Theo xem qua đi. Trên mặt đất an an tĩnh tĩnh nằm một khối rực rỡ lung linh. Không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra năng lượng kỳ quái mảnh nhỏ. Hơi mỏng, mặt ngoài thập phần bất quy tắc. Nhưng mặc cho ai nhìn đến đều sẽ cảm thấy đây là cái áo bối. Đoạn Nhược Tinh duỗi tay đem mảnh nhỏ nhặt lên. Cảm thấy thứ này giống như đã từng quen biết. Trong đầu linh quang chợt lóe. Chạy về trong phòng lấy đồ vật. Thời tiết mặc nhìn đến kia khối mảnh nhỏ gợi lên một ít hồi ức. Là truyền thừa mảnh nhỏ. Nguyên lai đã tới rồi muốn truyền thừa nơi muốn mở ra lúc sao? Trong khoảng thời gian này quá nhanh. Nàng đều quên chuyện này. Đoạn Nhược Tinh, lộc cộc, từ trong phòng ôm ra một quyển sách tới. Thực hưng phấn nói. Mặc mặc xem, cái này là ở chúng ta lần đầu tiên gặp mặt cái kia hiệu sách ta phát hiện. Ta lưu đến bây giờ đều mau quên mất. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại còn có thể dùng đến. Nàng đem mảnh nhỏ ấn ở thư thượng. Mảnh nhỏ như là hòa tan giống nhau. Thấm vào thư chung. Sách vở không gió tự động. Không ngừng mà về phía sau quay cuồng giao diện. Lúc sau lại. Bang. Phiên trở về. Đoạn Nhược Tinh nhìn không chớp mắt nhìn. Tuy rằng nàng xem không hiểu sách này phùng giữa những hàng chữ viết chính là cái gì. Nhưng này không ngại ngại nàng đem này hết thảy nhớ kỹ. Nàng chạy nhanh trên giấy. Bá bá bá, ký lục xuống dưới. Viết xong lúc sau, nàng đoan trang này trương giấy trắng. Như thế nào đều xem không hiểu. Vẫn là thời tuyết mặc lấy qua này trương giấy trắng. Nói, đây là cổ đại ngữ. Người gạt người, ta hiểu cổ văn, ta liền giáp cốt văn đều sẽ. Cái này không phải trên địa cầu đã biết bất luận cái gì một loại ngôn ngữ. Đoạn Nhược Tinh nói. Thời tuyết mặc cầm giấy trắng ở Đoạn Nhược Tinh trước mắt run lên vài cái. Nói. Ta nói là chúng ta cái này kỳ nguyên cổ đại ngữ sao? Đây là thượng một cái kỳ nguyên cổ đại ngữ. Nhưng không quan hệ. Ta đời trước thời điểm đã học tập qua. Thời tuyết mặc nhìn vài lần. Đem trên giấy viết đồ vật phiên dịch ra tới. Truyền thừa nơi mở ra sắp tới. Cầm trong tay chìa khóa giả cùng người mang phúc trạch người đều có thể tiến vào. Lúc sau là một ít quy tắc bla bla. Ta viết xuống dưới liền không niệm. Thời tuyết mặc trên giấy lưu loát viết mấy hành tự. Lại đem giấy chụp cấp Đoạn Nhược Tinh. Đoạn Nhược Tinh cẩn thận xem xong. Đem giấy cẩn thận điệp lên thu hảo. Chìa khóa là cái gì? Vừa rồi mảnh nhỏ là cái gì? Đoạn Nhược Tinh hỏi, có phải hay không thu thập vừa rồi tạp ta trên đầu mảnh nhỏ càng nhiều? Lúc sau tiến vào truyền thừa nơi được đến chỗ tốt lại càng lớn. Không sai biệt lắm là đạo lý này. Thời Tuyết Mặc nói, nhớ tới nàng cũng có một quyển phỏng tay đến không có biện pháp lấy ra tới thư. Kia bổn dưỡng heo sổ tay xem như nện ở trong tay. Nàng rốt cuộc muốn hay không đem kia quyển sách đưa cho Đoạn Nhược Tinh đâu. Thời Tuyết Mặc có điểm do dự. Chủ yếu là nàng sợ nàng đem thư cấp Đoạn Nhược Tinh lúc sau. Đoạn Nhược Tinh chiếu thư thượng giảng dưỡng nàng. Kia nàng chẳng phải là dáng cấp biến thành heo sao? Ta muốn đi truyền thừa nơi. Đoạn Nhược Tinh nói. Không được. Thời Tuyết Mặc dùng ngón tay chọc một chút Đoạn Nhược Tinh. Đem nàng chọc trở về. Nàng nhớ tới bởi vì từ hôm nay lúc sau xuất hiện ở các nơi mảnh nhỏ. Mọi người thông qua nghiên cứu mảnh nhỏ đã biết truyền thừa nơi tồn tại. Do đó mở ra tìm kiếm truyền thừa nơi thu hoạch truyền thừa sóng chiều. Vì cái gì không cho ta đi? Đoạn Nhược Tinh cử chảo kháng nghị. Ta lại bất hòa ngươi đoạt đồ vật. Của ngươi chính là của ta. Của ta vẫn là của ta. Ta mặc kệ. Ta muốn đi truyền thừa nơi tìm kiếm thuộc về ta cơ duyên. Không chuẩn còn có thể nhặt một cái tiểu tì tì trở về ấm giường ích. Thời Tuyết Mặc vô ngữ cứng họng trong chốc lát. Thậm chí lười đến phun tào. Nói. Cái gì cơ duyên không cơ duyên. Ta đều đi qua thật nhiều lần. Truyền thừa nơi không có gì hảo đi. Ta truyền thừa cùng bảo bối đều cầm đến mỏi tay. Đoạn Nhược Tinh lộ ra xem phú bà nhìn lên ánh mắt. Nơi đó thật sự không có gì ý tứ. Còn có điểm nguy hiểm. Người cũng đừng đi. Lưu tại trong nhà tiếp tục tĩnh dưỡng thân thể. Có thứ gì, ta mang về tới đều cho ngươi. Thời Tuyết Mặc nói, ngươi này không phải còn không có hảo nhanh nhẹn sao? Chỉ là năng lượng còn có hơn một nửa không hấp thu xong. Nhưng Đoạn Nhược Tinh cảm thấy chuyện này đáng tin cậy. Nàng có thể ngoan ngoãn ở nhà chờ Thời Tuyết Mặc đem bảo bối đều mang về tới. Vì thế nàng gật gật đầu. Hảo nha. Thời Tuyết Mặc cho rằng chính mình thuyết phục Đoạn Nhược Tinh. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng không nghĩ tới. Đoạn Nhược Tinh nói. Nếu Mặc Mặc muốn một người đi truyền thừa nơi. Ta đây phải cho ngươi một cái lợi hại nhất chìa khóa. Mà ở lúc này. Khoái xuyên giả Đoạn Hiên lặng yên đã đến. Ta nơi này tới còn đĩnh xảo. Chính đuổi kịp mảnh nhỏ phun trào ngày nay. Đoạn Hiên nói. Vươn nhỏ dài ngón tay ngọc vớt mảnh nhỏ. Như vậy liền lấy này phiến lớn nhất đi. Ta hút hút hút. Đoạn Nhược Tinh nghẹn một mạch muốn bắt đến lớn nhất kia khối mảnh nhỏ. Sau đó, hai người có trọng cùng kiện đồ vật. Mặc Mặc, có người đoạt ta đồ vật ngươi mau tới giúp ta a. Đoạn Nhược Tinh quyết đoán tìm Thời Tuyết Mặc cái này cứu binh. Ai? Còn có ai có thể cùng ngươi không phân cao thấp? Thời Tuyết Mặc thực kinh ngạc. Kỳ quái người này rốt cuộc là ai? Bắt tay đáp thượng đi. Chuẩn bị chúc Đoạn Nhược Tinh giúp một tay. Chính là chờ nàng mới vừa bắt tay đáp thượng đi. Nàng giống như là đụng phải nước ấm giống nhau bị năng đến. Bắt tay lùi về đi. Bởi vì không có Thời Tuyết Mặc hỗ trợ. Đoạn Nhược Tinh không có tranh quá Đoạn Hiên. Dẫn tới lớn nhất mảnh nhỏ bị đoạt đi rồi. Nói tốt muốn bắt lớn nhất kia phiến mảnh nhỏ. Kết quả lại thất bại. Rõ ràng kêu Thời Tuyết Mặc tới giúp nàng. Kết quả lại không có giúp được nàng. Đoạn Nhược Tinh cảm thấy thực không vui. Lúc này Đoạn Hiên cảm giác rất kỳ quái. Tuy rằng nàng cướp được mảnh nhỏ. Vì cái gì sẽ có một người cùng nàng đoạt đồ vật đâu. Người kia trên người mang theo không thuộc về thế giới này nhưng ngoài ý muốn cùng thế giới này thực đáp căn nguyên lực lượng. Rõ ràng là từ thế giới khác lại đây khoái xuyên giả. Vì cái gì trong cục không nói cho nàng chuyện này đâu. Đoạn Hiên đoán trong chốc lát, cho rằng là từ thế giới khác lại đây tiếp hắc việc cao cấp khoái xuyên giả. Hảo sao, có loại này phát tài cơ hội cư nhiên không gọi thượng nàng. Đoạn Hiên tỏ vẻ thực tức giận. Đoạn Nhược Tinh méo miệng. cũng không phát hiện bên người nàng thời tiết mặc nhìn bộ dáng không đúng lắm. Nàng chính mình một người lại đoạt trong chốc lát mảnh nhỏ. Nhưng đều không có nàng phía trước muốn nhất cái kia đại. Nàng thực uể oải, càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng đau lòng. Cuối cùng đem mảnh nhỏ hướng thư thượng một phách, nói, không chơi. Sau đó chính mình một người trở lại trong phòng. Thời tiết mặc đêm này đó mảnh nhỏ thu thập hảo. Nàng biết, không quá khi nào Đoạn Nhược Tinh hết giận, khẳng định sẽ trở về tìm mảnh nhỏ. Nàng không bằng hiện tại liền giúp đỡ nàng đem đồ vật thu hồi tới. Nhưng là không vì cái gì nàng vừa rồi sẽ đột nhiên cảm giác được nữ nhân kia hơi thở đâu. Nàng không phải đã từ nàng nơi này bắt được nàng muốn đồ vật sao? Vì cái gì nàng lại tới nữa đâu? Nàng lần này trở về là vì cái gì đâu? Thời tuyết mặc mi mắt buông xuống. Nắm tay nắm chặt, bất luận như thế nào. Lần này nàng đều sẽ hảo hảo bảo vệ tốt nàng Đoạn Nhược Tinh. Sẽ không ở như vậy dễ dàng mà làm nàng đắc thù. Đoạn Nhược Tinh một người trở lại phòng. Vốn dĩ tưởng tức giận. Nhưng là so cá ký ức còn thiếu tạm nàng dùng 3 giây đồng hồ thời gian liền đem vừa rồi khí quên hết. Một người ở trong phòng vội trong chốc lát. Nghĩ trở về đem mảnh nhỏ thu hồi tới. Lại không nghĩ nàng ngoài ý muốn nhận được một cái tin tức. Không biết người tới người cùng nàng nói chuyện. Tỉ muội, phát tài muốn cùng nhau phát nha. Tỉ muội có cái gì phương pháp nhất định phải nói cho ta a. Đoạn Hiên đem Đoạn Nhược Tinh trở thành một người khoái xuyên giả. Cùng nàng thân thiết phàn nổi lên quan hệ. Ý đồ từ miệng nàng móc ra điểm có thể lợi dụng tin tức tới. Lúc sau lại không lưu tình chút nào đem đá văng. Nơi này chính là nàng thế giới. Há dung người khác tới phân một ly canh. Nàng chẳng qua là khách khí từng cái. Nhưng ai biết, Đoạn Nhược Tinh một chút qua loa mắt đều không đánh. Một câu liền đem nàng dỗi trở về. Ai cùng ngươi là tỉ muội? Đoạn Hiên, tác giả có lời muốn nói. Ta vì cái gì muốn tham gia ngày vạn hoạt động? Khóc, cách chương.